Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, giết chết Vegapunk. Bởi Big Mom đoàn hải tặc lực lượng có thể dùng tình huống chiến đấu xuất hiện lần nữa biến hóa. Có thể nói đây là một hồi vĩ đại loạn chiến, cùng cũng là một hồi khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh. Giờ này khắc này, tại thế giới một cái hải nhánh, tới gần Campbell vị trí, một chiếc thuyền mặc vào mặt nước. Campbell không đơn thuần là không có gió, quá mức tam liên sóng biển cũng không có. Một ngày thuyền tiến nhập, thượng như là rơi vào nước bùn chính giữa hòn đá giống nhau một chút không thể động đậy. Chỉ có chờ đến hải vương qua đây đem thôn phệ. Không gió cũng không phải thật sự là nguy cơ. Cái này nhưng chân chính nguy cơ là tới từ ở trong biển chút hải vương loại. Nơi này là hải vương loại ổ. Có vô số hải vương loại ở chỗ này sinh tồn. Làm thuyền tiến nhập nơi đây sau đó chỉ có thể khởi động bằng tay. Hơn nữa, Dragon chiếc thuyền này hiển nhiên cũng không phải thông thường đội thuyền. Ở đáy thuyền bộ vị lại còn cài đặt cùng hải quân một dạng hải lầu thuyền tam bàn. Cái cũng khó trách, bởi vì ở cách mạnh quân lúc đầu, Roy liền thấy không ít hải quân thành viên. Cộng thêm Dragon đã từng làm hải quân bản bộ trung tướng. Hắn ngoại trừ cách mạnh quân ở ngoài, bằng lòng dưới có xâm lấn hải quân. Làm được hải lâu thạch đáy thuyền không phải việc khó. Trải qua 2 năm thực tiễn, hải lâu thạch thuyền đi càng phát triển hoàn hảo. Đã có thể hoàn mỹ lừa gạt hải vương loại. Chẳng qua là khi bọn họ đến gần, ở trên mặt biển lại xuất hiện hải quân tuần tra thuyền. Nơi này là Vegapunk nghiên cứu sở vị trí. Thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đều bình thường chú trọng Vegapunk cái này nhân loại. Hải quân khoa học bộ đội thành lập tới nay, đều là thế giới chính phủ cùng hải quân liên thủ bảo hộ Vegapunk nhân vật trọng yếu này. Chi quân đội này chỉ nghe lệnh của thế giới chính phủ hải quân cũng không có quyền chỉ huy. Tuần tra mật độ cũng không lớn. Hơn nữa nơi này là Campbell. Đã nhiều năm đều không có động tĩnh gì. Ngoại trừ đi một tí hải vương loại ở ngoài. Bọn họ chưa từng thấy qua trừ bọn họ ra những người khác. Làm thuyền xuất hiện thời điểm, kèm theo là một hồi sương mù. Còn có gió. Chiếc kia tuần tra quân trên hạ binh sĩ thảm một cái. Bọn họ hoài nghi có phải là bọn hắn hay không đi hơi quá. Ra Campbell phạm vi. Nhưng là bọn họ nhìn giống nhau cột buồm thuyền phía trên hải quân quân kỳ. Cũng không có phát hiện có gió. Hơn nữa còn kèm theo đại tầm nhìn. Cái này làm cho này binh sĩ mỗi một người đều hoài nghi lên quân trên hạm là một gã hải quân thiếu. Tướng, mặc dù là hải quân thiếu tướng. Thế nhưng hắn cũng là chính phủ bồi dưỡng người. Cùng ban đầu Drake giống nhau. Cùng trốn ra hải quân khoa học bộ đội. Cẩn thận một chút. Trên quân hạm thiếu tướng nói rằng, làm hắn lời mới vừa dứt, một cơn gió lớn tới. Ngay sau đó một chiếc thuyền xuất hiện ở bên người của bọn họ. Không tốt, là địch nhân, nhanh lên một chút phát ra cảnh báo. Hỏa quyền, đang ở quân hạm cùng chiếc thuyền kia tới gần thời điểm. Đột nhiên một đám lửa bộc phát ra, đụng vào quân hạm mặt trên, nhất thời ở ngọn lửa đánh ở giữa. Chiếc quân hạm kia cuối cùng là bị ngọn lửa thôn phệ. Khổng lồ hỏa diễm hấp dẫn đáy biển hải vương loại. Làm đám này hải vương loại xuất hiện thời điểm, đã nhìn không thấy vừa mới đi qua chiếc thuyền kia. Chỉ thấy phiêu phù ở trên mặt biển một ít tàn tiết. Còn có một chút không ngừng du động người. Những thứ này hải vương loại có thể đều không phải là cái gì hữu nghị. Từng cái từ hải lý xông tới. Đem những người đó từng cái nuốt vào trong bụng. Hải quân khoa học người bộ đội cộng lại có 5.000. Phân biệt có 10 chiếc quân hạm. Còn có chú đóng ở bên trong thế giới chính phủ nhân viên. Tòa kia đảo diện tích cũng không đại. Thế nhưng trong đảo tình huống cùng Impel Down giống nhau. Chỉ có rung ra mặt đất một khối lục đất mà thôi. Những kiến trúc khác đều bị giấu ở trong biển. Dragon lấy ra một tờ Viper Card đi ra nói rằng. Đây là Vegapunk Viper Card. Roy có chút kinh ngạc nói. Không sai, là có thể ở 2 năm trước đưa ra một khối Vegapunk bác sĩ móng tay chế tạo ra. Có tờ này Viper các chúng ta chỉ có thể biết Vegapunk bác sĩ hạ lạc. chứng kiến Vipra các hướng mặt trước, hơn nữa là hướng về đáy biển nhảy lên. Roy biết Dragon nói đều là thật. Vừa mới người xuất thủ là Sabo. Hỏa quang nhất định là hấp dẫn chú ý của những người khác. Chút liền tuần tra quân hạm sẽ không rời đi quá xa. Hơn nữa trên đảo khẳng định có phụ trách giám thị đen đen Musi xuất hiện. Sabo mới vừa động tĩnh có chút lớn ước đoán bị phát hiện. Bất quá bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất. Bách thú đoàn hải tặc kéo lại hải quân lực chú ý coi như là thế giới chính phủ muốn phái người qua. Đây cũng không thể hoàn thành. Đương nhiên, chú thủ tại chỗ này thế giới chính ứng với nhân viên cũng không đều là người ngu. Bọn họ lập tức thông qua điện thoại liên lạc lên Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh vừa mới có một con thuyền quân hạm mất đi liên hệ. Chúng ta phát hiện ở trên biển hình như là sáng lên một cái. Chắc là một đám lửa công kích chiếc quân hạm kia. CP không đặc vụ nói rằng. Một bên khác Ngũ Lão Tinh biết chú hệ người là của bọn họ người nào. Nhất thời khẩn trương lên thượng lớn tiếng hỏi, các ngươi xác định không có nhìn lầm. Chiếc quân hạm kia không phải là bị hải vương loại giết chết. Không có nhìn lầm, chúng ta vừa mới có ghi hình xuống tới. Trải qua cẩn thận kiểm tra, đích thật là một đám lửa. CP không đặc vụ nói rằng, chết tiệt Dragon, thực sự đối với Dravegerpunk động thủ. Hiện tại hải quân căn bản không giúp được gì. Chúng ta bên này cũng vô pháp đưa đặc vụ đi qua. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là năm lão nhân nhìn lẫn nhau một cái. Ngay sau đó toàn bộ gật đầu một cái. Mệnh lệnh, giết chết Dravegerpunk. Ngũ Lão Tinh mang theo sát khí nói rằng. Ở Ngũ Lão Tinh bên người Onigumo nội tâm lần nữa chấn động một cái. Hắn vừa mới giống như nghe được cái gì không được tin tức. Cách mạnh quân tấn công Dravegerpunk chỗ ở nghiên cứu sở. Mà Ngũ Lão Tinh lại là hạ mệnh lệnh giết chết Dravegerpunk. Coi như là giết chết cũng không nguyên ý bị cách mạnh quân đạt được. Onigumo sắp đặt nghĩ đến thế giới chính phủ cư nhiên đối với Dravegerpunk cái kia khoa học gia để ý. Như vậy, bất quá đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Cùng với lưu cho địch nhân. Còn không bằng giết đại gia cũng không chiếm được là tốt nhất. Ngũ Lão Tinh hạ lệnh giết chết Dravegerpunk. Ở trên đảo CP không đặc vụ. Một cái dưới, bọn họ cũng không có đi chấp hành. Mà là lấy ra một cái hắc sắc mặt trên ấn có hình một vòng tròn bốn cái hình tam giác điện thoại của. Lần nữa gọi một cú điện thoại. Lần này điện thoại cũng không phải là gọi cho Ngũ Lão Tinh. Mà là gọi cho Thiên Long Nhân. CPO kỳ thực cũng không phải là thế giới chính phủ tay sai. Mà là Thiên Long Nhân bộ hạ trực thuộc. Giết chết Dravegerpunk cái này cấp bậc quốc bảo khoa học gia. Cũng không thể chỉ nghe Ngũ Lão Tinh lời nói. CPO đặc vụ nhóm vẫn cảm thấy cấp cho Thiên Long Nhân gọi điện thoại. Nhưng mà cái này thường xuyên qua lại trở ngại một chút thời gian. Có thể dùng Roy bọn họ rốt cục đến gần rồi đảo nhỏ. Mà CP không bên kia cũng cúp điện thoại chung. Thiên Long Nhân cho bọn hắn hồi phục chỉ có một chữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.